Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 434, Tần Băng Lạc cũng không kháng cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434, Suối nước nóng, hương hoa mai vàng, chúng ta đang đi đâu vậy? Tần Băng Lạc ngồi ở ghế phụ xe Ferrari nhìn Triệu Dật lái xe. Ánh mắt sáng rực, hiệu quả của một tay lái Ferrari sẽ khiến phái nữ động tâm. Lại một lần nữa xuất hiện trên người Tần Băng Lạc. Triệu Dật đã đoán trước khá rõ ràng về vấn đề này. Nếu như cô gái không phát sinh quan hệ thân mật thì sẽ kích hoạt hiệu ứng động tâm để làm tăng độ thiện cảm. Nhưng mà sau một mức độ nhất định thì hiệu ứng động tâm sẽ kéo dài. Độ thiện cảm cũng tăng chậm lại, thậm chí ngừng. Còn nếu như xảy ra quan hệ thân mật, sức mạnh của hiệu ứng động tâm sẽ giảm đi rất nhiều. Ba hôm nay, Triệu Dật luôn ở cùng Tần Băng Lạc, đi tham quan nhiều nơi ở Giang Châu, ngắm ánh đèn của Giang Châu về đêm từ trên Nam Sơn. Ngồi cáp treo băng qua sông quan sát sông lớn và thành phố phía dưới. Trượt tuyết trên núi Phật Sơn, tham quan thị trấn cổ và cùng nhau làm đồ gốm thủ công. Đến rồi sẽ biết, xe chạy vào bãi đỗ xe trước một căn biệt thự trên núi. Sau đó từ từ dừng lại. Triệu Dật dắt tay Tần Băng Lạc bước vào ngôi biệt thự. Sau đó xuyên qua sảnh lớn đi thẳng đến sân sau. Một mùi hương hoa mai vàng nhẹ nhàng thoảng qua. Hương thơm ngát mà không nồng đậm, ở đây có một rừng hoa mai vàng. Mà trong khu rừng mai vàng này còn có một cái chòi nhỏ. Phía trước chòi nhỏ có một ao nước đang bốc hơi nghi ngút, hai mắt Tần Băng Lạc sáng lên. Suối nước nóng, Triệu Dật cười. Giải thích, đúng vậy, gần đây em luôn bận huấn luyện ngựa. Mấy hôm nay lại phải cùng anh chạy ngược chạy xuôi chắc hẳn cũng có chút mệt mỏi. Cho nên hôm nay anh sắp xếp đến đây tắm suối nước nóng. Mát xa. Thả lỏng cơ thể, hai mắt Tần Băng Lạc nhìn xung quanh. Cái ao này cũng không nhỏ nha. Đây là suối nước nóng sao? Sao không thấy có ai khác? Triệu Dật mỉm cười nói. Đây là suối nước nóng phía nam rất nổi tiếng. Ở đây còn có rất nhiều suối nước nóng tương tự. Nhưng mà hôm nay anh đã bao chỗ suối nước nóng này rồi. Ngoại trừ nhân viên phục vụ cần thiết thì khách cũng chỉ có hai chúng ta. Như vậy thì sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta. Chúng ta cũng có thể yên tĩnh vừa tắm suối nước nóng vừa thưởng thức hoa mai vàng. Tần Băng Lạc kinh ngạc hỏi. Anh bao ở đây rồi sao? Vậy thì tốn không ít tiền nha. Triệu Dật cười nói. Dù sao cũng chỉ có một căn biệt thự suối nước nóng nhỏ. Mỗi ngày căn bản cũng không tiếp nhiều khách. Cho nên bao ở đây cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có thể trải qua một đêm thoải mái ở đây. Tần Băng Lạc khẽ cắn môi. Khuôn mặt ửng đỏ, cái này cần đồ bơi đúng không? Triệu Dật cười nói. Ở đây vốn là có bán áo tắm. Nhưng mà anh cảm thấy hẳn là không cần đến. Hôm nay toàn bộ suối nước nóng trừ anh ra thì không có người đàn ông nào khác. Đương nhiên nếu em vẫn muốn đồ bơi thì để anh gọi người ta chuẩn bị cho em. Tần Băng Lạc do dự một chút rồi nói. Cái đó, cũng không cần đâu. Triệu Dật cười nói. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Lát nữa, rồi đến tắm suối nước nóng. Giữa thời tiết mùa đông giá rét lạnh thấu xương mà ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời. Xung quanh là rừng hoa mai vàng. Anh nghĩ kiểu trải nghiệm này sẽ rất tuyệt. Tần Băng Lạc do dự một chút rồi nói. Cái đó, cũng không cần đâu. Triệu Dật cười nói. Chúng ta đi ăn cơm trước đã. Lát nữa, rồi đến tắm suối nước nóng. Giữa thời tiết mùa đông giá rét lạnh thấu xương mà ngâm mình trong suối nước nóng ngoài trời. Xung quanh là rừng hoa mai vàng. Anh nghĩ kiểu trải nghiệm này sẽ rất tuyệt. Ăn bữa tối ở trong căn phòng bên cạnh khu rừng hoa mai vàng. Tấm kính lớn từ sàn đến trần ngăn cái lạnh giá của thời tiết nhưng lại không chặn được phong cảnh tuyệt đẹp của rừng hoa mai vàng bên ngoài. Dưới sự phục vụ của hai cô nhân viên xinh đẹp. Hai người kết thúc bữa tối dưới ánh nến lung linh và lãng mạn. Sau đó mỗi người thay quần áo trong phòng thay đồ. Quấn khăn tắm rồi đi vào sân sau, thời tiết lạnh giá khiến cả hai người lập tức nổi da gà. Triệu Dật nắm tay Tần Băng Lạc nhanh chóng đi đến hồ nước nóng, dòng nước suối ấm áp kích thích từng lỗ chân lông trên cơ thể. khiến cho toàn thân tràn đầy mệt mỏi cũng nhanh chóng tiêu tan, khuôn mặt Tần Băng Lạc đỏ ửng. Cô giấu mình trong làn hơi nước, nhịp tim vẫn không ngừng tăng lên, không chỉ vì nước suối nóng hổi, mà còn bởi vì cô và Triệu Dật cách nhau rất gần. Tay Triệu Dật nắm chặt tay của cô, tim Tần Băng Lạc đập càng ngày càng nhanh, hai người đang ở trong một nơi ánh đèn mờ ảo. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hương thơm của hoa mai vàng quanh quẩn bên cạnh. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên azz để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.